Vũ Thần Chúa Tể, chương 4551, không cho sinh lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại này Thâm Uyên chi địa trong Tần Trần cùng Ma Lệ mấy người đang hành tẩu tại Thâm Uyên chi địa, bốn phía là đáng sợ Thâm Uyên chi lực, những thứ này Thâm Uyên chi lực liên tục tiêu trừ lấy trên người bọn họ lực lượng, đây Thâm Uyên chi địa đáng sợ nguyên nhân chỗ. Thâm Uyên chi địa trong ẩn chứa rất nhiều thâm uyên chi lực không bị ngăn cản toàn bộ đi vào trong cường giả trên thân, khí tức căn bản là không có cách ngăn cản, một ít bình thường thiên tôn sợ là nửa phút liền sẽ bị yên diệt. Mà lấy Tần Trần bọn hắn thực lực, mặc dù sẽ không bị trong khoảng thời gian ngắn yên diệt, nhưng trên thân khí tức vẫn là đang chậm rãi tiêu tán, càng đáng sợ hơn là này cổ Thâm Uyên chi lực lại có thể tiêu trừ bọn họ bản nguyên khí tức. Bản nguyên là một cái võ giả rất lực lượng nòng cốt, một khi bản nguyên bị tổn thương, đối với một tên võ giả mà nói đúng là thật lớn tổn thương. Này Thâm Uyên chi lực có ý tứ, Tần Trần đưa tay chạm đến này Thâm Uyên chi lực, này một cổ lực lượng liên tục rót vào trong thân thể hắn. Tần Trần thôi động bản nguyên, ngăn cản cổ lực lượng này, oanh, hai cổ lực lượng va chạm, Thâm Uyên chi lực phảng phất không có có bị ngăn trở một dạng, tiếp tục đi vào trong cơ thể hắn. Đồng thời, này một cổ lực lượng có chứa mạnh mẽ yên diệt chi lực, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Sau đó, Tần Trần vận chuyển thần đế đồ đằng chi lực, thần đế đồ đằng dũng động, nhất đạo vô hình phù văn nở rộ, đem cổ Thâm Uyên chi lực ngăn cản, nhưng mà rất nhanh, thần đế đồ đằng cũng là bị xâm lấn, tiếp tục ăn mòn Tần Trần thân thể. Tần Trần cao mày, nghĩ không ra liền thần đế đồ đằng cũng không cách nào ngăn cản cổ lực lượng này. Tần Trần, đừng lãng phí thời gian, này Thâm Uyên chi lực căn bản là không có cách ngăn cản, đừng nói là ngươi, mặc dù là La Hầu Ma Tổ tiền bối cũng không cách nào tiêu trừ, ngươi liền chí tôn cũng đều không phải, há có thể ngăn cản cổ lực lượng này xâm lấn. Ma Lệ nhìn thấy Tần Trần cử động, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tần Trần đang làm cái gì. Rõ ràng là muốn chống cự lại này cổ Thâm Uyên chi lực, trước khi hắn tại đây Vẫn Thần Ma vực cũng từng nhiều lần đi vào Thâm Uyên chi địa cố gắng tiêu trừ cổ lực lượng này, kết quả đều thất bại. Xích Viêm Ma Quân cũng cười lạnh nói, Tần Trần, ngươi là lợi hại, nhưng mà này Thâm Uyên chi địa nghe đồn là ma giới trong một vị đỉnh cấp đại năng sau khi ngã xuống tạo thành, bực này chi địa cho dù Uyên Ma lão tổ cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản, đừng lãng phí thời gian. Tần Trần cười, liền lão tổ cũng không cách nào ngăn cản sao? Lão tổ không cách nào ngăn cản, chẳng lẽ hắn liền nhất định không cách nào ngăn cản? Chưa chắc chứ, Tần Trần lười để ý Ma Lệ, tiếp tục vận chuyển thể trong lực lượng, các loại lực lượng bị hắn một vừa thử nghiệm, nhân tộc chi lực, ma tộc chi lực, bao gồm tử vong chi khí, thậm chí hắc ám nhất tộc lực lượng, nhưng bất kể là cái nào một cổ lực lượng đều không thể ngăn cản này Thâm Uyên chi lực. Ma Lệ thấy Tần Trần tiếp tục thử nghiệm cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ là lười để ý, Tần Trần cao mày, này Thâm Uyên chi lực xác định đáng sợ, bất quá, chẳng lẽ này Thâm Uyên chi lực thật không cách nào ngăn cản sao? Tần Trần ngẩng đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết tại sao, này Thâm Uyên chi lực liên tục cho hắn một loại có chút cảm giác quen thuộc, dường như từ lúc nào cảm nhận đến qua một dạng, cái loại này cảm giác quen thuộc cực yếu ớt nhưng xác định có một ít quen thuộc. Tần Trần vận chuyển các loại lực lượng. Tần Trần tiểu tử, này Thâm Uyên chi lực xác định cực đáng sợ, sợ là bản tổ đi ra ngoài, cũng chưa chắc có thể triệt để ngăn cản, ngươi có thể thử một chút Hỗn Độn Thanh Liên Hòa. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, Hồ Tần Trần trong lòng khẽ động, lúc này, hắn thôi động trong đầu Hỗn Độn Thanh Liên Hòa. Khi Hỗn Độn Thanh Liên Hòa vận chuyển trong nháy mắt, những thứ kia nguyên bản đi vào Tần Trần trong thân thể Thâm Uyên chi lực lập tức bị ngăn cản ở, nhất đạo ngọn lửa vô hình chi lực bao phủ lại Tần Trần thân thể, là cổ lực lượng này ngăn che tại ngoài. Hai cổ lực lượng hai bên đụng nhau, có chút thế lực ngang nhau. Bất quá, bởi vì Hỗn Độn Thanh Liên Hòa còn có chút yếu ớt, sở dĩ y nguyên không cách nào hoàn toàn ngăn cản này cổ Thâm Uyên chi lực, nhưng mà ước chừng một nửa Thâm Uyên chi lực đều đã bị ngăn cản. Cảm nhận đến cảnh tượng này, Ma Lệ mấy người nhất thời kinh hãi nhìn sang, bọn họ đều cảm giác được Tần Trần trên thân Thâm Uyên chi lực tựa hồ bị ngăn trở không ít. La Hầu Ma Tổ cũng mặt lộ kinh ngạc, Thâm Uyên chi lực liền hắn cũng không thể chống đỡ được, tiểu tử này cơ nhiên có thể ngăn cản. Cổ lực lượng này, chẳng lẽ là... La Hầu Ma Tổ cảm nhận Tần Trần bên trong Hỗn Độn Thanh Liên Hòa, đôi mắt đột nhiên biến phải ngưng trọng, chân mày thật sâu nhăn lại. Bất quá tuy là ngăn cản ước chừng một nửa Thâm Uyên chi lực, nhưng mà Tần Trần vẫn là có chút không vừa ý, Lôi Đình chi lực. Rốt cục Tần Trần vận chuyển lên bản thân mạnh nhất Lôi Đình chi lực. Lốp bóp, cuồn cuộn Lôi Đình, giống như đại dương bao la theo Tần Trần thân thể trong bắn ra. Liền thấy nguyên bản vẫn còn ở cùng Hỗn Độn Thanh Liên Hòa tiến hành đối kháng Thâm Uyên chi lực trong nháy mắt như lâm đại địch, trong khoảnh khắc theo Tần Trần thân thể trong lui ra ngoài. Cứ nhiên lui không còn một mảnh. Ma Lệ bọn họ con ngươi bỗng dưng trợn tròn. Tần Trần tiểu tử của lực lượng này là La Hầu Ma Tổ liền trầm giọng nhìn sang, ánh mắt trong có rung động thật sâu, cường đại lôi đình chi lực để cho hắn trong nháy mắt biến sắc. Há, lực lượng này là bản thiếu huyết mạch chi lực. Tần Trần nhàn nhạt nói. La Hầu Ma Tổ trong nháy mắt trầm mặc, mẹ, nguyên lai là một cái hai đời. La Hầu Ma Tổ mặt không nói gì, hắn bây giờ mới biết Tần Trần thế mà còn là một cái hai đời, hơn nữa, còn là một cái hai đời trong đỉnh cấp cường giả, lúc trước cổ lực lượng kia, liền hắn đều cực sợ hãi, lại là tiểu tử này truyền thừa huyết mạch. Khó trách tiểu tử này khủng bố như vậy, cường đại như vậy huyết mạch như vậy, người này phụ thân cuối cùng là ai? Càng làm cho La Hầu Ma Tổ kinh hãi là Tần Trần trên thân liên tiếp lực lượng, hắn đều có chút quen thuộc, trong lòng mơ hồ có chút rung động. Lại cảm giác đến Tần Trần trên thân lôi đình chi lực sau, cho dù Tần Trần về sau thu hồi lôi đình chi lực này, thâm nguyên chi lực cũng sẽ không đối với Tần Trần áp bách, phảng phất coi Tần Trần vì không có gì. Mẹ, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân nhìn, trong lòng cái kia buồn bực a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ rõ ràng sớm tới đây vẫn thần ma vực nhiều năm, đi vào này thâm nguyên chi địa nhiều lần, có thể thủy chung đều không thể chống đỡ được này thâm nguyên chi lực, coi này thâm nguyên chi địa là cấm địa. Có thể Tần Trần đây, thứ nhất vào đây này thâm nguyên chi địa này thâm nguyên chi lực đã nhưng bị hắn tránh né. Người so với người, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy? Tần Trần tiểu hữu, lúc này, La Hầu Ma Tổ liền nhìn sang, vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Đột nhiên, ầm, nơi xa, một cổ khí tức đáng sợ mơ hồ bao phủ mà tới. La Hầu Ma Tổ bọn họ khí sắc tức khắc đại biến. Là Uyên Ma Lão Tổ. Này Uyên Ma Lão Tổ cư nhiên tìm được thâm nguyên chi địa, với lại còn không chịu bỏ qua, muốn thăm dò này thâm nguyên chi địa. La Hầu Ma Tổ bọn họ thần sắc đều có chút kinh sợ, Uyên Ma Lão Tổ này là căn bản không được cho bọn hắn sống sinh lộ a đi. Nữa cũng không lo được nhiều lời, Tần Trần đám người nhanh chóng bay lướt qua, không dám tại chỗ dừng lại. Cách chương.